3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 680, chương 682, kinh hỉ không ngừng. Kinh hỉ không ngừng gần như bình tĩnh nham tương bỗng nhiên kịch liệt lăn lộn. Sau đó một cái trần truồng thân thể từ bên trong bò ra. Sau đó hai chân dẫm ở không ngừng nổi bọt dung nham mặt ngoài. Này, này! Điều này sao có thể? Mọi người đều là một bộ thấy quỷ kinh sợ. Nếu như nói đạp ở dung nham trên, bọn họ cũng có thể làm được. Nhưng là Tô Dạ trên người không có một chút linh uy ba động. Cứ như vậy hoàn toàn không có đề phòng. Chỉ bằng thuần túy thể xác liền có thể chống cự như thế cực nhiệt độ. Chẳng lẽ tiểu tử này xác thịt là linh mạch không làm được? Có thể coi là phẩm chất cao tử tinh cũng không chịu nổi đi. Tô Dạ buộc lên hắc phát tán lạc tại sau lưng. Nhiều năm không nhúc nhích đã vừa được mắt cá chân. Giống như là một món đen nhánh áo khoác ngoài đắp trên người. Bọc này là quá mức bất diệt thân thể. Giờ phút này Tô Dạ rốt cuộc cảm nhận được hắn và thân đồ hùng khác biệt. Nếu như là thân đồ hùng, thân thể trước tiên sẽ gặp phải nghiêm trọng phá hư, sau đó lấy tốc độ cực kỳ nhanh khôi phục như cũ. Mà Tô Dạ bất diệt thân thể có phi thường kỳ diệu chống trả. Căn bản cũng không có bị bất cứ thương tổn gì, ngoại trừ nóng ran có chút phiền lòng. Ngửa đầu nhìn lại, không trung kinh hoàng thất thố không chỉ có riêng là Viên Vinh Thật một người. Nhưng là Tô Dạ trong mắt cũng chỉ có một mình hắn. Tô Dạ thực hiện nhượng chiêu hứa hẹn, tới phiên ta, Tô Dạ nói xong câu đó, những người khác ở lúng túng chung lần nữa lui trở về bên ngoài sơn cốc. Viên Vinh Thật thừa nhận mình nhất thời thất thủ dùng hết toàn lực, nhưng coi như là 18 cũng không khả năng không phát hiện chút tổn hao nào đứng ở trước mặt mình a. Tô Dạ có chút khuất tất nửa ngồi, đem hai tay cắm vào sôi sùng sục dung nham bên trong. Không chỉ không có thống khổ chút nào, ngược lại thì lộ ra thích ý hưởng thụ biểu tình. Vô luận là xem cuộc chiến tu sĩ, hay là chờ đợi Tô Dạ ra chiêu Viên Vinh Thật, mí mắt đập mạnh khóe miệng co giật. Sợ rằng vô cực cảnh thể tu cũng làm không được Tô Dạ thong dong như vậy đi. Hắn đây nương là từ nơi nào đụng tới quái thai. Tô Dạ không biết được chỉ bằng vào đến bất diệt thân thể. Chính mình cũng đã để cho những thứ này mắt cao hơn đầu tu sĩ sinh ra sợ hãi. Hoàn toàn thừa nhận thực lực của hắn. Hơn nữa thừa nhận hắn có không thể đo lường tiềm lực. Cam tâm tình nguyện đem hắn đặt ở cùng 18 ngang hàng địa vị. Không tới mà không hướng vô lễ vậy. Tô Dạ cũng không phải là thích bị đánh thụ ngược đãi cuồng. Có thù oán phải trả. Hay lại là tí nhai phải trả. Một chiêu này Tô Dạ đã sớm muốn thử, nhưng là vì để tránh cho phá hư địa tâm thăng bằng. Cho nên hắn chỉ là tưởng tượng, bây giờ Viên Vinh Thật là Tô Dạ sáng lập tốt như vậy điều kiện. Hắn cũng không thể phụ lòng những người này mong đợi. Hai tay Tô Dạ cầm thành hình một vòng tròn không gian. Sau đó đem chung quanh cuồng bạo hỏa thuộc tính linh uy hấp thu hết sạch. Hóa thành một đạo vòng xoáy ở giữa hai tay, đem dưới chân nham tương bắt đầu áp xúc ngưng luyện, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ xuống chậm, thập hơi thở đi qua liền hoàn toàn biến mất không thấy. Bị rút lấy sạch sẽ, chỉ còn lại nám đen ngốc quang đại địa, Tô Dạ trong tay phảng phất bưng một cái tiểu thái dương. Sáng ngời đến không cách nào nhìn thẳng, lóng lánh toàn bộ sơn cốc. Cũng chiếu vào rồi thật sự có người trong lòng. Sợ hãi của bọn hắn linh hồn. Vật cực tất phản. Tiểu Thái Dương bị áp xúc đến mức tận cùng. Đối mặt chỉ có bành trướng băng liệt. Bất quá trước đó, Tô Dạ từ từ đem hắn ký thác qua đỉnh đầu. Tiểu Thái Dương giống như là bồ công anh như thế bay ra ngoài. Lảo đảo nhắm thẳng vào Viên Vinh Thật. Viên Vinh Thật lòng thần hoảng hốt. Ngay sau đó cảnh giác này Tiểu Thái Dương tốc độ kỳ chậm. Tuy nhiên lại phảng phất gần trong gang tấc, căn bản không thể tránh né. loại này ảo giác để cho Viên Vinh thật khó được hộp máu. Này tiểu thái dương ẩn chứa uy năng cũng không cần tận lực cảm giác. Át sẽ bộc phát ra kinh thiên một đòn. Tô Dạ cảm giác ở nhờ ở tiểu thái dương bên trong. Mang theo những thứ này vui sướng mà nóng nảy tiểu tinh linh. Đi tìm bọn họ phát tiết mục tiêu. Mà Viên Vinh thật bị Tô Dạ cảm giác gắt gao phong tỏa. Quang hoa lưu chuyển, vạn trượng ngút trời, chán dương chi hoa, tiểu thái dương bỗng nhiên giống như là hoa bánh xe như thế. Nhẹ nhàng nở rộ, một mảnh tiếp lấy một mảnh, lộ ra ngọt ngào hương vị thuần mỹ trái cây. Không có bất kỳ kinh thiên động địa thanh âm, toàn bộ sơn cốc cũng lâm vào lặng lẽ trong yên lặng. Này nóng bỏng quang mang lại xuyên thấu bầu trời, thẳng đến hư không. Quang mang chết đi, chỉ thấy Viên Vinh thật mặt đầy đờ đẫn bị một đám tu sĩ bảo hộ ở sau lưng. Hẳn là bị không nhỏ gõ, hiển nhiên là lâm vào tự bế bên trong. Tô Dạ hoàn toàn là lợi dụng đốt hỏa lĩnh vực uy lực còn lại. Trải qua sửa đổi sau đó, lấy mãnh liệt hơn cùng hoa lệ phương thức còn trở về. Đây là Tô Dạ am hiểu nhất, gậy ông đập lưng ông. Bất quá có thể bị 18 coi trọng tu sĩ tuyệt đối hạng người bình thường. Tốc độ ánh sáng một khắc kia, bọn họ lĩnh vực chồng chung một chỗ, thế lên nặng nề thành lũy, đem Tô Dạ thế công tầng tầng hóa giải, cuối cùng chỉ là thương tổn tới da lông mà thôi. Có thể cho dù như vậy, trong lòng bọn họ cũng là hoảng hốt. Tô Dạ tùy ý một đòn, bọn họ tụ chúng một lòng mới có thể chống đỡ. Nếu như này thật một mình đấu, ai dám bất tử mà nói thắng. Tô Dạ thân thể tản ra mông lung ánh sáng, cả người cũng trở nên trong sáng đứng lên, thậm chí có thể mơ hồ thấy rõ trong đó xích sắc xương cốt. Một tiếng ý nhị mười phần thanh âm nữ nhân truyền tới Tô Dạ trong tai. Tiểu hữu thân thể thật là quá đẹp, ngay cả ta sinh không nổi ghen tị chi tâm. Tô Dạ nhìn tên kia mị hoặc nữ tu sĩ đối với mình mắt đi. Mày lại, lúc này mới lấy ra, gọi ra Chu Băng, để cho Chu Băng từ trong thân thể lấy ra hư không thủ hoàn. Sau đó lần nữa thay ẩn kiếm môn màu đen trang phục. 18 lúc nào có thể trở về? Mọi người vừa nghe, đều là biết Tô Dạ thực ra đã sớm biết rồi bọn họ thân phận. Trộm gà không thành lại mất nắm thóc. Thật ra khiến nhân gia cho bọn hắn một hạ mã uy. Rất nhanh, những người này cũng nói không ra thời gian cụ thể. Nhưng là nếu rất nhanh, ít nhất sẽ không vượt qua một tháng. Tô Dạ chờ nổi, chỉ là không biết vị kia thiện tu thần minh người sẽ khi nào đi tới nơi này cái tiểu thiên thế giới. Hình ảnh chuyển một cái, hay lại là trước quán trà. Chỉ bất quá lần này Tô Dạ bên người nhưng là vây quanh không ít người. Duy chỉ Viên Vinh thật ở một bên uống bực bội trà. Lại còn quát ra rồi mùi rượu đạo, toát ra say khướt quẫn bách. Tô Tu Hữu quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Không lai thần minh người đều có thể a. Những thứ này nịnh nọt Tô Dạ có thể nghe không quen. Hắn trực tiếp hỏi. Thế giới cực lạc sự tình các ngươi nhưng có biết, Tô Tu Hữu chỉ là 18 hoàn thành toàn bộ thực tập sự tình sao? Trả lời là một gã thiện tu, 18 bị thần minh người dõi theo, thiện tu hơi biến sắc mặt, hiển nhiên tâm lý phải có chuẩn bị, dù sao hắn chính là chứng kiến lần đó hành động vĩ đại. Không biết là vị kia thiện tu đại năng, chư hành vô thường. Nhân quả luân hồi, hay lại là niết bàn diệu tâm? Lần này thật đúng là cho Tô Dạ đang hỏi. Tô Dạ liền mấy vị này thiện tu thần minh cũng không biết. Chớ nói chi là có thể phân biệt ra được người nào là người nào. Bất quá hình như là ai cũng không trọng yếu. Nếu như trọng kia ba vị thần minh người đối 18 cũng cảm thấy rất hứng thú. Ta không biết, chỉ là dựa vào cảm giác nhận ra. Lúc này thì có vị thần minh người thập phần hoài nghi hỏi, Tô. Tiểu hữu ý là ngươi có thể cảm giác được thần minh người. Thần minh người lại không phát hiện được ngươi. Tô Dạ gật đầu một cái. Hắn biết những người này chắc chắn sẽ không tùy tiện tin tưởng. Sau đó tùy ý nói một câu. Ta cảm giác có thể bao trùm toàn bộ đại thiên thế giới. Cái gì? Ngay cả một bên Viên Vinh thật cũng dựng thẳng cái lỗ tai kinh hô lên. Bọn họ chưa từng nghe nói qua thần minh người bên dưới. Lại có tu sĩ có thể có như thế khoa trương cảm giác phạm vi. Bọn họ thân là linh vực cảnh, có thể dọc theo trăm dặm liền lực bất tòng tâm, ngàn dặm càng là cực hạn. Bất quá cái này cũng mới chỉ là hai thành khoảng cách. Như Tô Dạ lời muốn nói là thật, kia lên rừng là trăm dặm ngàn dặm, thậm chí cũng có thể đi đến thiên bách vạn dặm. Gạt quỷ hả? Thực lực mạnh làm người ta tức lộn ruột, nhưng là không có nghĩa là có thể nói bậy nói bạ. Này Gia Châu thổi hơi lớn, lớn đến bọn họ đều không cách nào làm như không thấy một đời mà qua. Tô Dạ cũng không muốn lấy lệ bọn họ, hắn cảm giác hơi chút thả một chút, sau đó vẻn vẹn một chén trà đi qua liền nói rằng. Nguyễn Thành, mọi người không hiểu. Nhưng là bọn họ biết Nguyễn Thành là cách nơi này phi thường xa xôi nhất tọa thành trì. Nhớ kỹ bây giờ thời gian, đầy trời trong lầu hai cái tu sĩ say rượu ước chiến. Đem lầu một đại sảnh bảng hiệu làm hỏng, bảng hiệu viết lưu niệm, hòa khí sinh tài, Tô Dạ nói thời điểm hai tròng mắt hơi lộ ra trống rỗng. Tựa hồ vượt qua không gian giới hạn, đem chỗ cực xa đang ở phát sinh cảnh tượng. Toàn bộ thu vào trong mắt, những người khác chố mắt nhìn nhau, không nghĩ tới tiểu tử này giả thần giả quỷ còn rất có một bộ. Bất quá bọn hắn còn sẽ không chịu phục, thật có hai gã tu sĩ kết bạn đồng hành đi Nguyễn Thành. Muốn hoàn toàn để cho Tô Dạ lộ ra nguyên hình, bọn họ cũng tốt tìm về điểm mặt mũi, nhưng là 5 ngày sau đó, hai người này lúc trở về. Nhìn về phía ánh mắt cô à Tô Dạ trung tràn đầy kính nể. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.